Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 712, chương 7012, Hoàng Thiên Đung đưa kích hoàng địa. Bắt thánh lấy đỉnh bắt sao trời. Thủ tọa, ta đã tốt, Lý Tịch Trần mở miệng, chân đạp dương khí, huy hoàng chi uy hiển hóa, động cực hạn. Cùng Lục Huyền Khanh túc hạ âm quang hiện lên tương phản chi thế trạng thái. Có thể, người nhìn cái kia tứ đại thiên sư chi thủ. Lục Huyền Khanh chỉ hướng chỗ kia. Lý Tịch Trần liền theo chỉ dẫn nhìn lại. Nhìn thấy cái kia bốn cái tay trưởng. Liền hỏi, ta phải làm như thế nào? Bốn tay là tứ đại thiên sư biến thành. Trong đó theo có pháp chỉ văn tự. Người thiên sư này cũng không phải là chúng ta nơi này ti ngày mưa sư. Cái kia Thạch Long Sơn thập nhạc đỉnh bên trong cung phụng tứ cái thiên sư. Phân biệt trưởng thiên địa tứ lực. Cái này thiên sư danh tiếng tên đầy đủ là thiên hạ thánh sư. Cái này một là chấn thế thiên sư. Hai là đạo ếch thiên sư. Ba là dày trần thiên sư. Bốn là hàng ma thiên sư. Cái này tứ thiên sư không phải là tiên, không phải là thần, cũng không phải ma, không phải là yêu, không phải là linh, cũng không phải thánh. Nếu là thật sự muốn hình dung lời nói, liền có thể cho rằng từ nơi sâu xa, thiên địa bên trong tồn tục đạo chi sức mạnh to lớn. Bị Thạch Long Sơn tế tự, từ đó đản sinh ra này chủng loại giống như quỷ thần nhưng cũng siêu thoát tại quỷ thần tồn tại. Không thể danh, không thể nói, bất khả thuyết, gần như tại đạo gốc dễ thân. Có thể ngay cả như vậy, bởi vì tứ đại thiên sư cuối cùng chỉ là nói chi, tiên ảnh. Cũng không phải là chân chính tồn tại đồ vật. Vì thế Thạch Long Sơn thỉnh phía dưới thiên sư, chỉ là từ trong đỉnh được đến pháp chỉ. Sau đó tá pháp chỉ làm việc. Lý Tịch Trần nghe xong liền nói. Ta nghe thủ tọa ngưng ngôn, cái này tứ đại thiên sư lợi hại như thế, nhưng lại cũng không phải là chân chính tồn tại đồ vật. Ta có hay không có thể hiểu như vậy, tức Thạch Long Sơn điểm đặc biệt, là có thể cùng thiên địa chi đạo lẫn nhau câu liên. Lúc này tới thiên địa đều là đồng lực, cái này đồng dạng cùng ta Thái Hoa Sơn đạo pháp giống nhau, đều là hướng thiên địa mượn lực. Chỉ bất quá chúng ta lực lượng thuộc về chính mình, bọn hắn thì là trực tiếp mượn dùng lớn nhất thiên địa chi uy, hóa nhằm vào chi thiên phạt đến trừng trị thế nhân. Lục Huyền Khanh, ngươi dạng này lý giải cũng không sai, vật này nói đến mơ hồ, ta cũng chưa từng gặp qua cái kia tứ đại thiên sư, càng chưa hề chân chính khoảng cách gần đối mặt thập nhạc đỉnh. Lần này cửu huyền đều là gia trí bảo tạo hóa tam giới hồng trần. Cái kia thập nhạc đỉnh cũng bất quá xa xa nhìn một chút mà thôi. Thái Hoa Thái Vi chủ thiên, Thái Bạch Thạch Long chủ địa. Cái này từ nơi sâu xa đã có định số. Cửu huyền bên trong, cái này bốn tòa phúc địa liền đại biểu cho thiên thần tứ tượng. Không nói nhiều, lúc này người nhanh chóng động thủ. Việc này không nên chậm trễ, ngươi đem cái kia tứ đại thiên sư chi thủ chém xuống. Trong đó pháp chỉ văn tự đều thu lại, tá lực đả lực, rơi hắn Thạch Long tứ đỉnh. Lục Huyền Khanh đem lời rơi xuống, Lý Tịch Trần liền cũng không còn hỏi dò. Vô luận Thạch Long Sơn pháp thuật thế nào, đến tột cùng là cái gì địa vị, đều cùng cái này chính thời gian không có bao nhiêu quan hệ. Nếu là muốn hiểu rõ, chờ cửu huyền luận đạo kết thúc về sau, có thể tự lấy đi tàng thư lâu bên trong lấy chút kinh văn ghi chép đến xem xét đọc qua. Lý Tịch Trần gật đầu, đối Lục Huyền Khanh nói, tôn thủ tọa chi lệnh, lại nhìn ta bắt giữ Thạch Long chi trận, cũng không phải là bắt trận, là để ngươi phá hắn tứ pháp chỉ liền có thể lấy lực phá lực, ngươi tuy dũng mãnh. Nhưng đại trận chính là lấy yếu chống mạnh chi đạo. Các sơn phối hợp có thứ tự. Mặc dù lúc này bọn hắn ít người. Nhưng vậy, Lục Huyền Khanh nói còn chưa dứt lời. Lý Nguyên Tâm liền cũng truyền âm. không tệ, ngươi tuy dũng mãnh, thế xưng Đông Hoàng, nhưng cũng muốn cẩn thận là hơn. Một cái không ổn liền bị bắt nhập địa trận bên trong. Đến lúc đó coi như nguy rồi. Thiên dư trước đó phá qua chúng ta trận pháp, am hiểu sâu thiên tượng chi thuật. Lý Tịch Trần nghe được lời ấy, cười cười, sư huynh yên tâm, ta hiểu được, lại là thử một lần. Nếu là không được, ta liền lập tức trở về. Hắn cũng bắt không được ta. Thế là Đông Hoàng Trung bị tế lên. Người trong thiên hạ phản thiên phía dưới chi sư. Lúc này chuông lớn một vang, một cỗ thông thiên triệt địa lực lượng liền hoành ép mà tới. Trong nháy mắt liền đem bốn cái tay trưởng ép thành bột mịn. Trong đó bốn đạo quang hoa sáng lên, bị Đông Hoàng Trung lấy đi, khắc vào cái kia chuông đỉnh bốn cái long thú trong miệng. Thiên dư tử nghe thấy cái này âm thanh chuông vang lập tức thầm nghĩ không ổn. Lúc này trên đầu đại đỉnh rung động, đột nhiên bay đi, thiên dư tử trong miệng tụng ra tiên kinh, kỳ âm mịt mờ, linh hoạt kỳ ảo không dứt, vạn vật mẫu khí, thiên thương thương hề địa hoàng hoàng, phương viên thể phân, nhật nguyệt điệp bích, trùng điệp là ảnh, sơn trung giới hải, trong biển tàng thiên, thiên lấy địa là thân, địa bên trong phân mười khí. Huyền hoàng ở đây, nguyên khí không tiêu tan, âm dương mệnh xuyễn, vạn vật trộn lẫn mà cùng sóng. Thế có đen trắng ánh sáng, vạn mã đều là hóa rồng. Thiên dư tử lời còn chưa nói hết, Lý Tịch Trần nhìn hắn đỉnh đầu chiếc đỉnh lớn kia có chút huyền ảo. Tại chỗ cũng không làm phiền, giơ tay lên liền đem trước đó hoàng hà thần nữ biến thành đại ấn ném đi. Lúc này cũng không hiểu bảo vật này có cái gì lực lượng. Tạm thời xem như một cái nện người đồ vật mà thôi. Nhìn đại ấn, cái này hoàng thiên đại ấn rơi xuống. Đột nhiên xuyên qua bốn tay, vượt qua mang mang hoàng trần lực lượng. Thiên dư tử trong miệng kinh văn muốn tụng xong. Nhưng không ngờ thiên hạ rớt xuống thứ như vậy. Chỉ là một cái. Lập tức liền đem cái kia hắc kim bích lạc chi đỉnh đánh cái thịt nát xương tan. Oanh, khó nói lên lời sóng khí bành trướng mà tiết. Một mảnh hoàng lay động cao thiên hiển hóa ra ngoài. Cái kia hắc kim chi đỉnh chia năm xẻ bầy. Trong đó truyền ra trường long chi than khóc. Thiên dư tử pháp chưa hề thi triển hoàn tất. Lúc ấy liền phun ra huyết đến. Hoa nhà một tiếng rút lui mấy chục bước. Như gặp phải lôi phách, trung quy là thái thượng biến thành, chính là làm cái cục gạch cũng xác thực không tầm thường. Lý Tịch Trần nhìn hoàng thiên đại ấn lần đầu xuất kích liền đã kiến công. Lập tức hơi rung, đưa tay đem cái kia bảo vật triệu hồi. Nhân tiện nói, hoàng hà thần nữ, đắc tội, dứt lời phía dưới, Đông Hoàng Trung bay ra. Lúc này đại đỉnh đã vỡ thành bột mịn. Đông Hoàng xuất hành, lại mở vô lượng chi khí, dẫn thiên địa vạn vật đều là khấu đầu lại tạ, quần tiên thiên ma đều là trốn tránh. Hắc kim đại đỉnh phá vỡ, cái này chưa từng nghĩ đến, bao quát Lục Huyền Khanh cũng không ngờ tới sẽ xuất hiện loại cục diện này. Nàng biết rõ Lý Tịch Trần trong tay cái kia đại ấn là trước kia thu hoàng hà thần nữ biến thành. Lại không nghĩ rằng chính là thế này ném một cái thế mà là có thể đem đại trận kia chủ đỉnh trực. Tiếp nện đến vỡ nát, hơi hơi ngây người sau đó, nàng lập tức trở về qua suy nghĩ, trực tiếp thi mở đại pháp, trong tay thiên cương kiếm chuyển, bị nàng một trường đẩy đi ra. Thiên cương kiếm ra, mang theo phong vũ lôi vân lục khí lực lượng toàn bộ hóa vạn kiếm xé trời. Cương khí tung hoành. Gào thét như rồng gầm, mau lẹ càng hơn bôn lôi, còn lại năm thượng tiên đỉnh đầu đại đỉnh than khóc, cả kinh bọn hắn sắc mặt đại biến. Lý Tịch Trần đang suy tư sau đó ngược lại là phát hiện một chút mánh khóe. Cái kia hoàng thiên đại ấn chính là vô hà hữu chi hương bùn vàng biến thành. Lại thêm, hoàng thiên, đây là một vị thái thượng, hai người tăng theo cấp số cộng. Vô thượng chi linh tăng thêm hư ảo truyền thuyết chi thổ. tự nhiên tạo hóa một kiện chưa từng xuất hiện ở nhân gian thần binh. Cái này có lẽ có thể xem là một mảnh thiên. Như Bạch Vũ Phục Long kiếm trước đó nói, Hoàng Hà thần nữ bản thân liền là thiên. Vì thế tại cửu khúc Hoàng Hà trận bên trong, nếu như muốn giết nàng đến phá trận, nếu không có vô hà hữu chi hương bùn vàng nơi tay, Lý Tịch Trần biết mình sợ là cũng muốn lâm vào khổ chiến. Thập nhạc đỉnh biến thành sinh con đỉnh, tuy có 10 nhạc chi khí, nhưng thứ nhất, 10 đỉnh chưa hề toàn bộ đến đông đủ, mà thứ hai, đại địa công thương thiên, vốn là hoang đường sự tình, hoàng thiên đại thương thiên đồng dạng là lẫn lộn đầu đuôi. Về sau đất thế thiên, nhưng khi bên trong khác nhau, hoàng thiên đã thành thiên chi thân, mà 10 nhạc vẫn là địa chi thể. Là cho nên, trời sập tắc dẫn đất nứt, thiên nếu sụp đổ, đại địa tuyệt không thể tự mình tồn. Hoàng thiên muốn phá thương thiên mà không được, trụy tại 10 nhạc bên trên, tự nhiên có liệt thế trèo núi khả năng. Cái này hoàng thiên đã thành thiên. 10 nhạc giả tá tứ đại thiên sư chi pháp chỉ mới thành địa. Nơi đây là giả, tự nhiên đánh không lại hoàng thiên. Đại đỉnh nổ tung, dẫn đông hoàng trung hiện. Lý Tịch Trần một tay đánh xuống hỗn nguyên nhất khí. Hóa kình thiên tay, trong nháy mắt đột phá càn khôn. Cái này đại trận đã bị xé mở lỗ hổng. Chỉ nhìn Lý Tịch Trần năm ngón tay vồ lấy. Trong nháy mắt liền đem trong đó hai vị thượng tiên trên đầu đại đỉnh lấy đi. Hai đỉnh phi thiên, hai vị kia thượng tiên lập tức hô to không tốt, mà Lý Tịch Trần đem cái kia trước đó tứ đại thiên sư chi phủ vứt xuống. Trong nháy mắt lại đem mặt khác hai tôn đại đỉnh lấy đi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.